Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Liên Tiêu Á, Maldives tại Ấn Độ Dương ở giữa, tới gần xích đạo, lâu dài nhiệt độ tại 25-30 độ, từ hơn ngàn cái hòn đảo tạo thành. Tại Maldives, một tòa một ở trên đảo có thể trông thấy kia màu trắng đá san hô tạo thành màu trắng. Bãi cát, một gốc cây dừa dưới, màu trắng trên ghế nằm nằm một cái đeo kính đen nữ nhân. Xuyên cùng mắt cá chân Bohemian phong cách nát hoa bầy, váy bị gió biển thổi lên, kéo ra một cái mỹ hảo độ cong, cùng sóng biển ba động nhất trí. Trắng ngà da thịt tại dưới thái dương tựa như chân châu đồng dạng, tản ra doanh doanh ánh sáng. Ai, á, da của ngươi tại sao có thể tốt như vậy? Ghen ghét chết rồi. Một người mặc bikini, vóc người nóng bỏng, diễm lệ vô song, tóc vàng mỹ nhân bưng một chén rượu nho lắc lắc bờ eo thon đi tới. Ây! Cho ngươi, nữ nhân đem một chén sâm panh đưa tới, nhìn xem ta, mới một tháng đều dám đen, điều này khiến người ta sống thế nào nha? Tây tử, cho ta chén chanh nước, chậm rãi tháo kính dâm xuống. Từ trên ghế nằm ngồi dậy, mềm mại tóc đen tản mát tại trắng nõn đầu vai, đen trắng tương ứng, càng có vẻ da trắng như ngọc, tinh tế cái cổ. Tiểu xảo nhỏ ba, trắng nhạt môi, thanh tú mũi, thủy linh mắt hạnh, lá liễu cong cong lông mày, phối hợp mặt trứng ngỗng, không nói ra được thanh nhã đáng yêu. Tốt, Liên đại tiểu thư, ngươi chờ, ta cho ngươi đi lấy. Tây tử trong mồm không buông tha oán trách, nhưng vẫn là đi bưng bị chanh nước tới. Á, cái này Maldives phong cảnh không sai. Chúng ta chạm tiếp theo đi đâu? Tây tử cua chén rượu, cả người giống như không xương tựa ở Liên Tiêu Á trên thân. Nhẹ nhàng hít hà, thơm quá. Tiêu Á, ngươi dùng cái gì nước hoa à? Thơm như vậy, nói lần nữa hít hà. Màu đỏ chót bikini phát họa ra nàng đầy đặn, như thế dựa đi tới. Kia thật sâu đường cong như muốn để dòng người máu mũi. Liên Tiêu Á mặt tưởng đỏ, đẩy Tây tử, ngươi đi đem ra phủ thêm, giống kiểu gì? Lông mày nhăn lại, trên dưới môi nhẹ nhàng nhấp bên trên. Tây tử xem xét nét mặt của nàng liền biết đây là không cao hứng, tranh thủ thời gian, không chần chờ chút nào, kéo qua khoác lên trên ghế nằm màu trắng dài ra ngoan ngoãn phủ thêm monster. Đừng nhìn Tây tử mọc ra, không phải phụ nữ đang hoàng hồ ly tinh gương mặt, một thân bá đạo nữ vương khí chất, nhưng ở tươi mát tiểu bách hợp Liên Tiêu Á trước mặt vẫn là đến thua trận. Tây tử lệ rơi đầy mặt, Liên Tiêu Á mọc ra một trương tinh khiết bách hợp mặt, ngoại nhân gặp liền coi chính mình khi dễ nàng. Thế nhưng là sự thật xác thực, từ 5 năm trước gặp phải nàng bắt đầu đến bây giờ, nàng tựa như tiểu nha hoàn giống như đi theo làm tùy tùng, chịu mệt nhọc, không có chút nào lời oán giận. Vì cái gì đây? Tây tử cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Đại khái chính là tại lần thứ nhất gặp nàng, ngày đó vừa vặn tại Moscow sân bay, một thân màu xanh da trời nát hoa cùng mắt cá chân váy liền áo, tóc dài phất phới. Nàng cho là mình gặp được thiên sứ, nhưng thiên sứ bá khí vung tay lên, sau lưng bọn bảo tiêu cung kính dẫn theo hành lý đuổi theo tình cảnh, để nàng cảm giác có loại võ tắc thiên tại thế cảm giác. Trong nháy mắt, run em mờ Tây tử đụng lên đi, cái này một góp liền gấp đào lấy không thả. Một mực qua 5 năm mà đi 5 năm qua, hai người cứ như vậy khắp thế giới chạy loạn, nơi này chơi mấy ngày, nơi đó ở vài ngày. Tiêu Á, ngươi, điện thoại vang lên. Tây tử cầm một cái gạo màu trắng tiểu xảo điện thoại đi tới, Tiếng chuông là đàn tranh thanh âm. Tại mùa hè cho người ta đặc biệt cảm giác yên lặng. Uy, thanh nhã tiếng nói âm vang lên, để trong điện thoại người chấn động. Tiêu Á, ngươi còn tốt chứ? Có chút khàn giọng giọng nam, tựa như không có tỉnh ngủ cảm giác. Rất tốt, có chuyện gì không? Nhấp một hớp chanh nước, thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Gặp lại, không đợi, bên kia nói xong, đưa di động hướng Tây Tử trên thân ném một cái. Đứng dậy mặc vào gạo màu trắng xuyên lấy chân châu giày xăng đan. Hết chương.